Ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 356. C356. Ông Tân muốn mua xe thì bị bà Tần phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thi Hàm sau khi nghe xong thì giật mình một cái. Bọn họ lại lấy lòng anh như vậy. Cha cô làm ăn cũng không dễ dàng, mà có rất nhiều lần mời bên A ăn cơm, tặng quà cho bên A, nhưng mà đến cuối cùng vẫn không nhận được gì. Hợp đồng không ký được mà còn phải bỏ ra thời gian và tiền bạc. Bây giờ chồng cô kinh doanh thì sinh ý trực tiếp, đưa tới cửa, làm cô cảm thán không thôi. Chồng nhà mình lợi hại quá đi mất, chỉ có người đủ tài năng, ưu tú thì mới có thể làm cho bên A chủ động tìm đến cửa như vậy. Chồng à, S giỏi quá, đúng rồi, em nghĩ đến một chuyện. Đúng lúc cho anh xem video trước, Khả Hinh vừa cần thỏi vàng vừa nói em nghe thấy giống như đang nói. Phát vậy, quả nhiên, nhà chúng ta sắp phát tài rồi. Tô Thi Hàm vui vẻ nói, chồng à, anh đã bận cả một buổi sáng rồi, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Em đưa các con đi tản bộ một chút rồi cũng trở về ăn cơm chưa? Tô Thi Hàm nói, được, ăn cơm xong thì nghỉ ngơi một chút, anh làm việc tiếp đây, tranh thủ thời gian làm xong sớm một chút. Tân Lãng vừa cười vừa nói, vâng. Sau khi Tô Thi Hàm cúp điện thoại thì gọi điện cho dì Vương, nói với bà về ý định của cô và Tần Lãng. Muốn hai người kia cũng có thể làm đến 8 giờ tối. Dì Vương nói để bà nói với hai người kia một chút. Nếu không cần về nhà sớm, có thể ở lại làm đến 8 giờ tối thì đúng là giúp chủ nhà giảm được không ít gánh nặng. Bởi vì cũng giống như những người đi làm thường là 5 rưỡi tan làm, 6 giờ về đến nhà. Về đến nhà cũng muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng mà nếu bảo mẫu cũng tan làm như vậy thì chủ nhà sẽ rất mệt mỏi. Hơn nữa, có lúc họ phải tăng ca thì sẽ về muộn, các bé cưng sẽ không có người chăm sóc, một mình. Cô không làm hết được, bây giờ các bé cưng còn chưa biết bò biết đi, cô có thể giải quyết được. Nhưng đến khi các bé biết bò đi rồi thì cô không thể giải quyết hết được. Đặc biệt là khoảng thời gian các bé cưng từ 1 đến 5 tuổi, đây là khoảng thời gian chúng bắt đầu tò mò với mọi thứ xung quanh, rất nghịch ngợm. Chúng không biết cái nào là nguy hiểm. Có thể bị bỏng do động vào nước sôi, bị điện giật, giật nuôi cắn hay là bị tủ đổ vào người, rất nguy hiểm. Dì Vương đi gọi điện thoại cho hai dì bảo mẫu kia. Còn bên phía Tân Lãng, hẳn đến phòng thay đồ để đổi quần áo chống bụi, sau đó thì đi ra. Lúc này ông Tân đang kể lại 3 cuộc điện thoại vào buổi trưa hôm nay của Tân Lãng cho bà Tân nghe. 3 cuộc điện thoại đó đã lấy được đơn hàng 60,000 bộ sản phẩm, thật sự đúng là đã tạo nên kỳ tích. Vốn dĩ ông Tân muốn gọi cho bà Tân ngay lúc đó để nói với bà tin tức tốt này, nhưng ông lại cho rằng kể qua điện thoại sẽ không nhìn thấy được vẻ mặt kinh ngạc của bà Tân. Hơn nữa cũng không thể hiện được tài năng của ông một cách tốt nhất. Vì vậy, mặc dù trong lòng ngứa ngáy, ông cũng cố đợi đến lúc bà Tân mang cơm cho hai người, lúc này mới bắt đầu kể lại chuyện này cho bà Tân nghe. Bà Tân nghe xong đúng là cũng sợ ngây người, trùng hợp nhìn thấy Tân Lãng đang đi đến, nên bà Tân vội vàng bước đến hỏi. Con trai, cha con nói có thật sao? Hôm nay bán được 60,000 bộ sản phẩm sao? Một đơn hàng gồm một chai đầu gội đầu và một lọ ca một trên thích mọc tóc. Tổng đơn hàng sĩ này lên đến 3.456.000 tệ sao? Mặc dù còn chưa ký hợp đồng chính thức, nhưng mà đã nắm chắc 8-9 phần. Tần Lãng vừa cười vừa nói. Bà Tân cao hứng trực tiếp ôm lấy Tần Lãng, hôn lên mặt hẳn một cái. Con trai, con giỏi quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà máy còn chưa chính thức đi vào hoạt động đã có đơn đặt hàng lớn. Tương lai sau này chắc chắn là đơn hàng sẽ cuồn cuộn mà đến. Ông Tần cũng dán tới. Bà xã, đã gặp là có phần, còn tôi nữa. Bà Tân tức giận vỗ đầu ông Tân một cái. Ông đi chỗ khác đi, gương mặt thịt xông khói của ông còn muốn tôi hôn. Bà xã, bà lại nói mặt tôi là mặt thịt xông khói. Tôi giận rồi đấy. Vậy ông cứ ở đó mà giận đi. Bà Tân không dành quan tâm đờ ến ông Tân. Bà kêu Tân Lãng tranh thủ thời gian ăn cơm. Ông Tân cũng không phải tức giận thật. Ông cười ha hà dán đến bên cạnh bà Tân. Hai người đã là vợ chồng già. Ông Tân thích nhất là bị bà Tân mắng. Cũng không biết vì sao lại thế. Ngày nào không bị mắng là ông Tân lại cảm thấy không thoải mái. Bà Tân không ăn cơm ở nhà mà mang đến đây. Cùng ăn với ông Tân và Tân Lãng. Cả nhà cùng ăn như vậy mới thấy ngon, mà đồ ăn cũng không bị nguội. Trong lúc cả nhà ăn cơm, Bà Tần hỏi Tần Lãng rất nhiều chuyện về đơn đặt hàng. Bà Tần nghe xong thì cười đến nỗi hai mắt dán chặt vào nhau, không ngừng gắp thức ăn cho Tần Lãng để hắn ăn nhiều một chút. Tần Lãng biết xem phong thủy, cho nên bà Tần nói hắn xem cho nhà mình một chút. Sau đó cũng xem xét phong thủy của nhà máy một chút, như sau này nhà máy có thể thuận lợi hoạt động, người trong nhà cũng bình an khỏe mạnh. Tần Lãng đồng ý, hắn nói đợi lát nữa ăn cơm xong sẽ đi xem nhà máy trước. Lúc hắn còn ở Thượng Hải đã xem nhà máy này, qua video rồi, ông Tần còn gửi cả bản đồ nhà máy cho hắn. Nhà máy này là nhà máy có phong thủy tốt nhất trong những nhà máy mà ông Tân cho hẳn chọn. Nếu lại sắp xếp bố cục theo phong thủy có thể giúp công nhân đang ở trong nhà máy không xảy ra chuyện gì lớn, sinh ý ngày càng thịnh vượng. Có một số nhà máy, nhất là những nhà máy có dây chuyền sản xuất lớn thỉnh thoảng hay xảy ra chuyện có nhân viên bị máy móc làm bị thương, thậm chí còn có chuyện tử vong vì bị cuốn vào máy móc. Trong lúc ăn cơm, Tân Lãng nói với ông Tân chuyện mua cho ông một chiếc xe. Vốn hắn chuẩn bị đưa chiếc BMW 540i đang sử dụng cho ông, chờ đến khi làm được thẻ xanh ở Thượng Hải sẽ đưa lại cho ông Tân lái. Nhưng mà kế hoạch thay đổi, bây giờ nhà hắn mở một nhà máy sản xuất đầu gội đầu nhưng mà hắn vẫn chưa đủ điều kiện làm thẻ xanh ở Thượng Hải, vẫn còn cần phải dùng xe ở Thượng Hải. Cho nên cách tốt nhất bây giờ là mua cho ông Tân một chiếc xe ở quê. Bây giờ mua xe chỉ cần mấy trăm ngàn, hắn cũng không quá áp lực. Hai mắt ông Tân sáng lên. Nhưng mà ông còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy bà Tân nói. Lãng Lãng, con không cần mua xe cho cha con, tay của ông ấy còn chưa khỏi hẳn, bây giờ không lái xe được. Ít nhất cũng phải 2 tháng nữa mới có thể lái xe, đến lúc đó, ông ấy có thể lái xe tải trong nhà đi. Con xem, bây giờ con và Thi Hàm mở 2 công ty, còn phải chăm sóc 3 đứa nhỏ, chỗ nào cũng cần dùng đến tiền. Bây giờ 2 công ty nhà chúng ta đang trong giai đoạn phát triển. Đến lúc đó lại căn đưa vào một khoản tiền lớn để mở rộng. Mở rộng quy mô của công ty, đặt vững nền móng cho công ty, hơn nữa mấy khoản chỉ tiêu không cần thiết như vậy thì chúng ta nên hạn chế. Ông Tần nói, bà xã, lời này của bà không đúng rồi. Mặc dù có thể lái xe tải, nhưng những lúc tôi ra ngoài bàn chuyện làm ăn mà lại lái xe tải đến, bà nghĩ có được không? Người ta thấy tôi lái xe tải một lần thì sẽ coi thường tôi một lần. Tôi cảm thấy ý của Lãng Lãng rất tốt mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao sau này tôi cũng cần mua xe thì bây giờ mua luôn cũng vậy thôi mà. Hơn nữa mua xe cũng không thể mua ngay lập tức được. Còn phải xem, phải ngắm. Đến khi chọn được rồi còn muốn mặc cả với người ta, sau đó chờ xe nữa. Ít nhất cũng mất 2-3 tháng. Lúc đó tay của tôi cũng khỏi rồi. Như vậy cũng có thể lái xe rồi. Cách chương.